Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665. Vậy ta nhưng là thụ sủng nhược kinh rồi. Trình Lâm cười nhạt nói, sau đó cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Gian phòng rất là ấm áp, khoảng cách bốn người cách đó không xa một cánh chạm trổ cửa sổ mở rộng. Lại chưa từng mang đến bất luận cái gì một chút hơi lạnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thi Thánh Tồn hai tay trùng điệp, đặt tại trên đùi nhạt sắc hoa chăn mỏng trên, nói, mấy ngày ấy không gặp, dù sao cũng nên là muốn cùng ngươi nói một tiếng tạ. Ồ, cảm ơn cái gì? Trình Lâm cố ý hỏi ngược lại. Thi Thánh Tồn cười nói, chắc, Owen lên cấp là cái bất ngờ. Nhưng xác thực là có thể mong muốn. So sánh với đó, Celicia biến hóa, ta thật là hoàn toàn chưa từng đoán được. Ta thương thế an ổn ở sau, có hiểu rõ quá tình huống lúc đó. Có thể nói, nếu là không có ngươi, chúng ta chắc chắn có cực đại tổn thương. Trình Lâm vung vung tay, đây là ước định một phần. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi chịu đem trọng yếu như vậy chiến cuộc đặt ở trên người ta. Ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Celicia xác thực là cái bất ngờ. Nhưng tổng thể tới nhìn, kết quả đều là tốt. Thậm chí, nếu không là hắn, ta còn không có cơ hội nhanh như vậy lên cấp thất phẩm. Lời này hắn nói thành tâm thực lòng. Đáng tiếc, nếu như Celicia dưới suối vàng có biết, sợ là muốn khí sống lại. Thi Thánh Tồn cảm khái nói, thời gian nửa năm, từ một người bình thường, chính thức đạt đến thất phẩm cảnh. Ân, nếu như tính luôn chân thực sức chiến đấu, ta nghĩ, đối với ngươi, cũng không thích hợp dùng phổ thông thất phẩm cảnh đến cân nhắc. Ta thật rất tò mò, đến cùng là sức mạnh nào, mới tạo nên kỳ tích như thế này. Gian phòng hơi một tĩnh, Trình Lâm không tiếng động thở dài, lòng nói đến rồi, cái này cũng là bọn họ này lần gặp gỡ quan trọng nhất đề tài thảo luận. Đối này, hắn mấy ngày nay từ lâu đặt xuống nghĩ sẵn trong đầu. Mặc dù không giống Nhậm Nghệ nhắc nhở, hắn cũng sẽ không hoàn toàn thẳng thắn, nhưng một ít then chốt điểm, rồi lại muốn biểu đạt rõ ràng, nếu không, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Cho tới ở sau hợp tác trên xuất hiện khó khăn. Cũng bởi vậy, hắn nghiêm túc hư cấu một phen lời giải thích. Thi Thánh Tồn nói xong câu đó, một bên Hứa Khâm cùng với vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc trang người ẩn hình thư ký cũng đều không ngừng được tò mò nhìn lại. Chuyện này, còn muốn từ nửa năm trước, kia lần thứ nhất hình chiếu nói tới, Trình Lâm cố ý biểu hiện ra hồi ức tư thái. Ngữ khí chậm chậm, như cùng ở tận nói một cái câu chuyện. Khi đó, ta vị trí Ninh Thành phụ cận liền có một cái. Gian phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có Trình Lâm thanh âm vang lên. Ba người khác chuyên chú nghe. Tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Ô ô ô, chẳng biết lúc nào, phiến kia chạm trổ khung cửa sổ ở ngoài bay lên tiểu tuyết. Vô số màu trắng cánh hoa theo gió múa nhẹ. Ở đây cũ kỹ đạo quan trong sân khuấy động, bồi hồi, gốc kia chọc lốc dưới cây, lương tĩnh lẳng lặng đứng thẳng, đem Trình Lâm đưa tới sau, nàng vẫn chưa rời đi, chỉ là đứng ở đây chờ, hai tay dán ở ly quần bên, có vẻ hơi chăm chú, có chút nghiêm túc, ánh mắt tắc xuyên thấu qua tầng tầng tuyết bay. Nhìn về phía trong cửa sổ uống trà bốn người, gọt kẹt, thỉnh thoảng có người lại đây, lại tất cả bị lương tĩnh đỡ, sau đó những người kia, hoặc là rời đi, hoặc là bồi hồi với đạo quan đỏ thắm ngoài cửa lớn. Tò mò nhìn vào trong, lại mặc cho bọn họ thính lực làm sao tốt, cũng không cách nào nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Hết thảy tiếng vang đều đã sớm bị sức mạnh tinh thần vô hình phong tỏa ở gian kia nho nhỏ trong phòng. Chuyện đã xảy ra, đại khái liền là như vậy rồi. Nửa giờ sau, Trình Lâm bưng chén lên, trơn chút yết hầu, cũng làm ra chấm dứt nói. Đang ngồi ba người khác, rơi vào trầm tư, ở chuyện xưa của hắn bên trong, biến mất, thôi diễn hệ thống, tồn tại, được thay thế bởi mộng cảnh. Sự tình khởi điểm vẫn như cũ đặt ở lần thứ hai thôi diễn bên trong thung lũng kia. Ở hắn hư cấu trong cố sự, hắn khi biết lần thứ nhất trong hình chiếu xuất hiện tên của chính mình sau. Vô cùng hiếu kỳ, thế là ở lần thứ hai hình chiếu xuất hiện thời điểm. Lén lút xông vào trong đó, cũng với trong sơn cốc bất ngờ thức tỉnh. Đến đây, đều còn không có gì dị thường. Mãi đến tận Ninh Thành tám tổ đo lường sau, ở đi hướng linh tu cửu viện trong mấy ngày đó, hắn nhiều lần tao ngộ kỳ dị mộng cảnh. Trong giấc mộng hai bàn tay trắng, chỉ trôi nổi một cái chùm sáng. Ta không đi đụng vào hắn lúc, không có bất cứ dị thường nào. Khi ta đụng vào nó lúc, sẽ cảm ứng được một ít cảnh tượng. Mà khi ta tiếp tục thâm nhập sâu, những kia phá nát cảnh tượng sẽ liên tiếp lại, biến thành một hồi quỷ dị mộng cảnh. Ở trong mơ, sẽ xuất hiện từng cái kỳ dị thế giới. Bất quá chính như cùng tuyệt đại đa số mộng cảnh đồng dạng. Những ký ức ấy phá nát mà ngổn ngang, cho tới ta khó có thể đối với nó có quá thâm nhập hiểu rõ. Mà khi ta kết thúc một lần mộng cảnh, hầu như trong cùng một lúc, trên thế giới sẽ xuất hiện hình chiếu. Hình chiếu con số cùng với hình thức ta không thể nào biết được. Những hình chiếu kia cũng cùng mộng cảnh vị trí thời đại có rất lớn ngăn cách. Nhưng rốt cuộc có rất lớn tương quan tính. Theo nhiều lần thử nghiệm, ta cũng phát hiện hình chiếu chỗ bày ra thời đại thường thường ở mộng cảnh thời đại sau, mà trong giấc mộng gợi ý cũng trợ giúp ta ở thăm dò bên trong thu được càng nhiều tiền lời. Trình Lâm như thế nói, đây chính là hắn ma cải sau thôi diễn quá trình. Dùng mộng cảnh thay thế thôi diễn trình tự. Biến mất hắn ở trong thôi diễn trải qua nội dung vở kịch. Ở hắn giảng giải bên trong, chính mình mỗi một lần kết thúc mộng cảnh sẽ thu được một ít kỳ quái mà nhỏ bé năng lực. Tỉ như tiếng tinh linh, cái này cũng là hắn sở dĩ có thể đóng vai hắc bào nguyên nhân. Hắn lợi dụng từ mộng cảnh thu được tri thức, lấy được các tinh linh tín nhiệm, đồng lý. Rất nhiều chuyện cũng có thể đẩy lên cái này nguyên do trên. Cái này cũng là hắn nghĩ tới. So sánh nói còn nghe được lời giải thích. Liên quan với đề cử điểm mấu chốt vẫn chưa làm quá nhiều tân trang. Chủ yếu ẩn giấu chính là trình hắn chính là vị kia phi thăng giả sự thực. Trơn ướt yết hầu, Trình Lâm đem cốc một lần nữa thả xuống. Phát ra, đốc, một thanh âm vang lên. Thủ ở trong sân dưới cây khô Lương Tĩnh đột nhiên lần thứ hai nghe đến trong phòng âm thanh. Thi Thánh Tồn đem hơi cái đầu cúi thấp dơ lên một ít. Tay phải chẳng biết lúc nào chụp ở trên ghế. Nhẹ nhàng gõ, sau đó nghiêm túc hỏi. Sở dĩ, ngươi nói ngươi có thể chủ động lựa chọn hình chiếu. Xuất hiện, hoặc là có thể dùng, mở ra, cái từ này. Trình Lâm gật đầu, thực sự là... Không thể tưởng tượng nổi a. Hứa Khâm như đại mộng sơ tỉnh vậy cảm khái nói, ngữ khí hơi có chút than thở, mặc dù hắn trước đây đã có rất nhiều loại thiết tưởng, nhưng cũng không có đoán được, vị kia phi thăng giả truyền thừa dĩ nhiên là như vậy. Có thể chủ động tạo thành hình chiếu xuất hiện. Tuy rằng dựa theo Trình Lâm thuyết pháp, hắn đối với nó không có can thiệp thủ đoạn. Nhưng chỉ là thu được những tin tức kia cũng đã là vô giá. Đặc biệt là làm những tin tức này không chỉ là nắm giữ ở hắn một người trong tay thời điểm. Nếu như sử dụng được rồi, này sắp trở thành hạ quốc kéo dài vững chắc giới tu hành bá chủ địa vị then chốt vũ khí. Ta nghĩ, ta rõ ràng. Thi Thánh Tồn cảm khái một tiếng, chợt nói, có lẽ đây chính là cái gọi là duyên pháp. Dừng một chút, hắn lại hỏi, liền những này, Trình Lâm nghĩ một hồi, làm ra do dự thần sắc, mở miệng nói, còn có một điểm, này là của ta một ít suy đoán, ở đó chút trong giấc mộng, ta phát hiện rất nhiều hình chiếu đều cùng trái đất mơ hồ có liên lụy. Ô, ba người đều biểu hiện ra rõ ràng hiếu kỳ. Trình Lâm tiến tới hàm hồ điểm xuống. Ta luôn có loại cảm giác, có lẽ những hình chiếu kia cũng không nhất định là bắt nguồn từ những thế giới khác, mà là tương lai. Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh chút, Thi Thánh Tồn ba người thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, nhưng chưa tinh tế truy hỏi, bởi vì Trình Lâm dáng dấp nghiễm nhiên cho thấy hắn vô pháp, hoặc là hiện nay không muốn tiết lộ quá nhiều. Ước chừng nửa phút sau, Thi Thánh Tồn thu hồi tán loạn tâm tư, xung hắn mỉm cười nói, cảm tạ ngươi thẳng thắn. Trình Lâm không nói gì, tiếp tục chờ đợi đoạn sau. Chợt liền nhìn thấy Hứa Khâm lấy ra một phần văn kiện của đảng, lẳng lặng để lên bàn. Trình Lâm nhận lấy, tinh tế lật xem. Phần này văn kiện rất dài, nhưng mà lấy cảnh giới của hắn, lực lượng tinh thần nhìn quét đi qua, thời gian rất ngắn cũng đã xem xong toàn bộ. Nói đúng ra, đây là một phần nhậm chức hợp đồng, nhất ti phó ti thủ chức vị. Trình Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Hứa Khâm gật đầu, kiêm nhiệm đặc lý bộ phó bộ trưởng, hưởng thụ bộ cấp tiền trợ cấp, đồng thời dựa theo ngươi trước yêu cầu, nhậm chức sau, trừ bỏ ước định điều khoản hạng mục công việc ở ngoài, sẽ không đối với ngươi có càng nhiều ràng buộc. A, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ngươi hợp đồng so với Lê Dương đều càng tốt hơn, mà ngươi chủ yếu chức trách chỉ có vì kế tiếp thăm dò cung cấp kiến nghị. Ngươi có thể chỉ cung cấp kiến nghị, không đi tham dự. Nếu như ngươi đồng ý chịu nổi khối này trách nhiệm, chúng ta hy vọng ngươi có thể toàn diện phụ trách toàn quốc ti cục, thậm chí còn hải ngoại khu vực hình chiếu thăm dò. Thi Thánh Tồn cười bồi thêm một câu, ở chúng ta nội bộ, Lê Dương bởi vì quanh năm đóng quân Tây Nam, sở dĩ có cái cũng không quá chính thức xưng hô gọi là trấn thủ sứ. Nếu như ngươi đỡ lấy nhiệm vụ này, như vậy, ta nghĩ, chúng ta liền muốn hoan nghênh một vị chỉ huy sứ đến. Gặp Trình Lâm không nói, Thi Thánh Tồn lại nói, mặt khác, ta còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Ở Trình Lâm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thi Thánh Tồn giơ lên tay phải ở trên bàn nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó, trên bàn liền nhiều hai thanh đen kịt, mang theo rãnh máu, xem ra thường thường không có gì lạ tiểu kiếm. Cùng lúc đó, Trình Lâm nhận ra được linh giới bên trong, hòa kiếm rung động lên, này rõ ràng là hai thanh hòa kiếm. Trình Lâm nhẹ khẽ hít một cái khí, sau đó ở ba đảo ánh mắt nhìn kỹ cảm khái nói. Thẳng thắn nói, đây thật sự là làm người vô pháp từ chối điều kiện. Sở dĩ, Thi Thánh Tồn mỉm cười, Trình Lâm khẽ thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn bút, ngón tay chuyển động gian, trên giấy liền có tên. Cho đến thời điểm này, Hứa Khâm mới rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, vươn tay ra, chăm chú bên trong lại mang theo chút chuyện cười nói rằng, hoan nghênh gia nhập, chúng ta, chỉ huy sứ đại nhân. Hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương, trước thực lực tuyệt đối, đặc lý bộ đưa ra hợp đồng đầy đủ hậu đãi. Trình Lâm là thật không nghĩ ra lý do cự tuyệt, ký tên xong xuôi, lại hàn huyên hai câu. Sau Trình Lâm liền chuẩn bị cáo từ, chỉ có điều trước khi đi, Thi Thánh Tồn bỗng nhiên vô cùng thần bí nói còn có một phần ngoài ngạch lễ vật muốn tặng cho hắn, muốn hắn trở lại chờ. Trình Lâm hỏi dưới, lại chỉ là bị Thi Thánh Tồn từ chối rơi, nói hắn đến thời điểm liền biết rồi. Điều này làm cho hắn khá là bất đắc dĩ, nghĩ thầm, người ngoài làm sao sẽ biết được vị này vô cùng mạnh mẽ bát phẩm cảnh còn có như vậy không làm chuyện đàng hoàng một mặt, mà chờ đem Trình Lâm đưa ra ngoài cửa, xác nhận hắn đã rời đi, Hứa Khâm mới một lần nữa trở về kỷ trà bên. Nhìn về phía ngồi ở xe lăn suy nghĩ xuất thần Thi Thánh Tồn, người đối hắn làm sao nhìn? người sau không có lập tức đưa ra đáp án, mà là đầy đủ thất thần ước chừng một phút, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, nửa thật nửa giả, ô, ở cá nhân trải qua trên cách nói, phần lớn vì thật, chỉ có điều có một ít chi tiết tân trang, hoàn toàn có thể lý giải, đến mức liên quan với hình chiếu bộ phận kia, nếu như cảm giác của ta không có phạm sai lầm, ở vấn đề mấu chốt trên đại thể là thật. Bất quá, hắn vẫn là ẩn giấu một vài chuyện. Thi Thánh Tôn bình thản giải thích chút, sau dùng tay ma sát trên hợp đồng trình lâm màu đen, ký tên. Thở dài, hắn chung quy vẫn là không tin được chúng ta. Hứa Khâm đúng là cũng không ngoài ý muốn. Nếu như là ta, đại khái cũng sẽ như vậy. Tín nhiệm không phải một lần là xong. Tin tưởng theo sau chậm rãi hiểu rõ sâu sắc thêm. Sẽ thay đổi, đến mức hiện tại, người cũng nói rồi, chủ yếu điểm mấu chốt là thật, này không đã đủ rồi sao? Thi Thánh Tôn mỉm cười, đúng đấy, đầy đủ rồi, chỉ là cái gì? Không có gì, Thi Thánh Tôn hời hợt xẹt qua cái đề tài này, sau đem hợp đồng giao cho Hứa Khâm, cùng hai người cáo biệt, nhìn theo Hứa Khâm cùng Triệu thư ký rời đi. Trở về đặc lý bộ, hướng lên trên báo cáo, chờ hai người đi rồi, chỉ còn dư lại Thi Thánh Tôn chính mình ngồi ở kỷ trà bên. Hắn đầu tiên là dùng năng lực đóng kín chỉnh gian phòng. Lúc này mới chậm rãi, dùng run rẩy tay cầm lên một cái trống rỗng cốc, tiến đến bên mép, tiếp đó phun ra tràn đầy một chén máu tươi, sau đó ho kịch liệt mấy tiếng. Sắc mặt tái nhợt dường như người chết. Đầy đủ quá rồi 2,3 phút, hắn mới một lần nữa bình tĩnh lại, dùng có chút đá lởm chởm mà lạnh lẽo hai tay nắm thật chặt trên đầu gối chăn, phảng phất sợ lạnh bình thường co rúm lại. Sâu sắc thở dài, thấp giọng tự nói, chỉ là ta vì sao vẫn là cảm giác bất an đây. Chấm ngoặc kép, sườn núi trong quần thể kiến trúc. Trình Lâm bước chân nhẹ nhàng kéo ra chính mình chỗ ở cửa. Tâm tình khá là không sai. Đặc lý ti thái độ so với hắn theo dự đoán còn càng tốt hơn chút. Phần kia, hợp đồng, từ bất luận cái gì góc độ rằng, đều có thể nói hậu đãi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đối với mình đẳng cấp này người tu hành, hợp đồng thứ này, chủ yếu là ý nghĩa tượng trưng. Nếu là trái với, cũng không có pháp luật đến trừng phạt, nhưng tóm lại, tất cả tựa hồ cũng có mỹ hảo kết cục, chỉ huy sứ, cuối cùng cũng coi như thăng quan rồi, không còn là học viên thân phận rồi, cũng là, nào có thất phẩm học viên a, dễ bàn cũng không êm tai có phải là, trong lòng lầm bầm, Trình Lâm khá là vui vẻ nghĩ, dựa theo vừa mới ước định, kế tiếp một quãng thời gian, bởi đặc trong bộ muốn bắt tay ổn định quốc tế giới tu hành thế cuộc. Sở dĩ nhân thủ căng thẳng, chính mình tạm thời đình chỉ mới thôi diễn. Chờ ổn định lại, đặc lý bộ liên hệ hắn thời điểm, lại bắt tay mở ra. Này cùng kế hoạch của hắn không bàn mà hợp. Trái phải mới vừa tiến nhập thất phẩm, còn phải cần một khoảng thời gian làm vững chắc cảnh giới. Đồng thời, thân phận hôm nay xem như là làm rõ một nửa, cảm giác nguy hiểm giải trừ, không cần lại như vậy liều. Hơn nữa, hiện nay còn giống như không có bất kỳ quốc gia nào nghiên cứu ra thất phẩm cấp có thể học tập gì. Năng, ân, từ tương lai Chu Sa nơi đó được đến cảm giác hệ đỉnh cao nhất chính là thất phẩm. Còn có thể học tập, nhưng cũng không vội, trước ổn hai ngày lại nói. Sau chính là tốt nghiệp quý, này một tốt nghiệp liền tiến vào nhất ti, thành bộ cấp quan chức, chờ sau này, hoàng nhân nàng có phải là cũng phải gọi trưởng quan ta. Trình Lâm nằm ở trên giường, hơi có chút buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy tiền đồ sán lạn, chính mình kỳ vọng bên trong cuộc sống tốt đẹp phảng phất đã đến. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Dựa vào tu sĩ cấp cao một loại nào đó trong cõi u minh cảm giác, mơ hồ luôn cảm giác mình phảng phất sót lại cái gì, rồi lại không nhớ được. Vui sướng trong lòng tổng là không bằng trong tưởng tượng như vậy thoải mái tràn trề. Liền phảng phất là có cái gì không tốt sự áp ở trong lòng đồng dạng. Lại cứ cảm giác kia lại cực kỳ nhạt, hầu như khó có thể dự đoán, càng như là một loại ảo giác. Lắc đầu một cái, Trình Lâm trái phải không có manh mối, chỉ có thể tạm thời đem loại này không tên tối tăm cảm cho là do chính mình lâu dài tới nay che giấu. Thân phận quán tính, quên đi, đừng muốn những thứ này. Vẫn là ngẫm lại thi thánh tồn nói, cho ta một phần kia đặc thù lễ vật đi. Đến cùng là cái gì? Luôn không khả năng so với này hai thanh hòa kiếm vẫn tốt chứ. Trình Lâm xoa xoa trong tay hòa kiếm, nói đến, phần lễ vật này thật ra ngoài dự liệu của hắn, cũng đủ để nhìn ra đặc lý bộ, thành ý. Xác thực là nghĩ thật lưu lại chính mình, bất quá ở hắn nghĩ đến, đây không phải Hạ Quốc nắm giữ hết thảy hòa kiếm, hai thanh này chỉ là một phần. Nói đến, dựa theo luyện chữa trị tiến độ, cũng không biết hai thanh kiếm này có thể hay không đem hòa kiếm khôi phục hoàn chỉnh. Đang muốn, bỗng nhiên, hắn liền nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa đến gần. Đem hòa kiếm thu nhập linh giới, Trình Lâm đứng dậy mở cửa, sau đó liền nhìn thấy Tống Quân. Có việc, Trình Lâm hỏi, sau đó liền thấy mình vị này hàng xóm. Cùng trường đầu tiên là dùng thần tình phức tạp nhìn chăm chú chính mình vài giây. Sau đó nói tiếng chúc mừng. Lại sau đó mới nói ra đề tài chính là ti thủ muốn ta đem một phần đặc thù lễ vật cho ngươi. Ồ, đến cùng là cái gì? Trình Lâm lòng hiếu kỳ bị móc lên. Tống Quân lộ ra một cái thần bí nụ cười. Lễ vật có thể không ở kinh thành. Nói xong, nàng lấy ra hai tấm xế chiều hôm nay vé máy bay. Đưa tới, ây, chỉnh đốn một hồi, đi theo ta đi, chỉ huy sứ đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.